Người giấu yêu, chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 441 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất. Đóng máy. Hôm sau, chưa tới 6 giờ sáng, Nghiên Thời Thất đã tỉnh. Cô cảm thấy giấc ngủ của mình rất chập chờn. Đêm qua nhận được tin anh đã về tới Lệ Thành. Cô mới đi ngủ, vừa tỉnh lại đã không kìm được mà gửi tin nhắn cho anh. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Tối qua cô cũng không hỏi nguyên nhân Kiều Mục bị thương. Qua một đêm rồi, không biết anh ta đã qua cơn nguy kịch hay chưa. Ánh bình minh dần thay thế màn đêm. Trong căn phòng còn mờ tối, Nghiên Thời Thất ngái ngủ cầm điện thoại lên. Ánh của màn hình hắt lên mặt cô, soi rõ quầng thâm mệt mỏi dưới mắt. 10 phút sau, tin nhắn trả lời của Tần Bách Duật khiến cô yên tâm hơn rất nhiều. Duật đã đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Trước mắt đã tạm ổn định. Em ngủ thêm đi. Đừng lo, anh chờ em về. Tâm trạng phấp phồng của Nghiên Thời Thất cuối cùng cũng được thả lỏng ít nhiều. Cô nằm trên giường nhìn trần nhà. Thả di động lên chăn, suy nghĩ hỗn loạn, rốt cuộc là ai ra tay với Kiều Mục, đâm vào tim, rõ ràng là muốn lấy mạng của anh ấy. Giờ nội bộ nhà họ Kiều rất loạn, cô không thể không nghi ngờ, liệu có phải chính người trong nhà họ Kiều làm hay không? Chuyện này tạm thời không thể có đáp án, Nghiên Thời Thất nghĩ ngợi một lúc lại mơ màng ngủ thiếp đi. Sau một ngày quay, đến 3 giờ chiều. Toàn bộ cảnh quay của Nghiên Thời Thất được đóng máy. Sau đó đoàn làm phim còn phải tới một nơi khác lấy bối cảnh. Nhưng đã không cần vai nữ phụ của cô theo nữa. Như thường lệ, nhân viên của đoàn làm phim chuẩn bị hoa tươi và bánh gato cho diễn viên đóng cảnh quay cuối. Nghiên Thời Thất đứng giữa đám đông, nghe tiếng vỗ tay hò reo huyên náo xung quanh. Đều là tiếng chúc mừng và khích lệ nồng nhiệt của đồng nghiệp. Phần diễn của cô trong bộ phim này quay hơn một tháng. Hôm nay quay cảnh cuối. Cảm xúc của Nghiên Thời Thất rất phức tạp. Lần đầu tiên quay phim, cô khá hài lòng với phần thử thách của bản thân. Vai nữ thứ Tố Tân mà cô diễn là một cô gái vừa dũng cảm lại kiên cường. Cô trở thành Tố Tân, cùng nhân vật này đi qua 4 mùa, nhìn ngắm mây bay gió thổi. Cuối cùng lại vì tình yêu không được đáp lại mà kết thúc một đời phồn hoa như mộng. Kết cục của kịch bản được thay đổi. Trong kịch bản gốc, Tố Tân và tướng quân trở thành bạn đời. Nhưng cuối cùng khi cô đóng máy, kết cục mà cô diễn lại là cái chết của Tố Tân. Vì cứu Thương Vương mà chết, Nghiên Thời Thất không rõ quá trình sửa đổi kịch bản. Nhưng cô cảm nhận được. Kết cục này sẽ đổi chiều rất nhiều phê phán chĩa vào nhân vật Tố Tân sau khi trở thành nhân vật phản diện. Vì yêu mà chết, là sự thăng hoa cuối cùng của sinh mệnh. Có điều, tốt hay xấu vẫn phải chờ khi phim lên sóng mới biết được. Cuộc hành trình của Tố Tân trong Vương Triều Cực Lạc đã kết thúc, nhưng trong hiện thực, bánh xe cuộc đời của Nghiên Thời Thất vẫn đang tiến lên theo quỹ đạo đã định trước. Sau khi kết thúc buổi chúc mừng đóng máy đã là 5 giờ chiều. Nghiên Thời Thất vội vàng tạm biệt Lưu Khánh và mấy diễn viên chính. Sau đó dẫn theo hai trợ lý và Mục Nghi lên máy bay về Lệ Thành. Đi tàu cao tốc có lẽ sẽ thoải mái hơn, nhưng mất nhiều thời gian hơn. Cô không chờ được. Trên máy bay, Nghiên Thời Thất ngồi ở khoang hạng nhất, trong mắt chất chứa tia lo lắng. Không biết tình hình anh hai Kiều thế nào rồi. Hai ngày nay cô dồn hết sức để đẩy nhanh thời gian ghi hình. Trong thời gian nghỉ ngơi cũng không tùy tiện quấy rầy anh Tư. Kiều Mục gặp chuyện, mấy anh em bọn họ có lẽ đều đang bận trong bận ngoài. Cô không muốn làm phiền anh. Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn. Lúc này, Nghiên Thời Thất đang ngẩn người mải mê suy nghĩ thì có một bóng đen xuất hiện bên cạnh. Tiểu Lâm ngồi cạnh cô. Tiểu Nguyên và Mục Nghi thì ngồi ở khoang thương gia. Nghiên Thời Thất vô thức quay sang nhìn. Bắt gặp một đôi mắt hoa đào khiến cô giật mình ngây ra trong thoáng chốc. Nhìn thấy chị sợ tới mức ngốc luôn à. Người kia thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô. Ung dung khoanh hai tay trước ngực trêu chọc. cách chương.